Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163. Chương 1163. Lớn nước trôi miếu gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwellzer đã tặng nguyệt phiếu Tư Cát Chuân bến sông khu vực này. Không phải Tư Cát Chuân chủ yếu khu cư ngụ, người nơi này nhà không nhiều, đại khái cũng chỉ mấy chục nhà quy mô, có một cái cung tiêu xã, lúc đầu đội bộ cũng ở nơi đây. Vạn Phong phụng bồi Vương Đường hai người ở đê sông lên hướng lên di động. Phía sau bọn họ chỉ có Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn đi theo. Lý Minh Đấu và Trịnh Tùng chạy đến cửa hàng bên trong đi tránh bóng dâm đi. Hai người bọn họ cái theo tới chính là tới du lịch. Dù sao vậy không có ích gì. Yêu nơi nào nơi đó đi. Vạn Phong bọn họ quan sát chủ yếu là thượng du kho lương khu vực kia chở hàng bến sông. Hạ lưu ngừng thuyền khách bến sông là không thích hợp dỡ hàng. Đều là nấc thang hơn nữa còn 5-60 cấp. Ở nơi đó nếu là tháo vật liệu thép có thể kéo khô ống. Kho lương bến sông thì không có nấc thang. Trọng tải thuyền bè muốn đậu liền cơ hồ và bến sông cao độ là 1 mét vuông. Dỡ hàng vô cùng giản tiện. Hơn nữa nơi này còn có 2 đài cỡ nhỏ tháp treo. Mặc dù xem bộ dáng kia cũng chỉ 10 tấn 8 tấn bắt đầu coi trọng tính. Nhưng vậy tổng mạnh hơn người dỡ bốc. Hàng hóa bến sông toàn bộ chiều dài mới có thể có 60 gạo dài ngắn. Cũng chỉ có thể ngừng một chiếc ở Hắc Long Giang coi như là lớn bác thuyền. Nếu như là 100 tấn nhỏ tán tàu chở hàng có thể ngừng 3 chiếc. Bến sông ngừng 500 tấn tàu chở hàng không có bất kỳ vấn đề. Liên quan tới bến sông dỡ hàng sự việc Vạn Phong cũng không quan tâm. Hắn tin tưởng Vương Đường bọn họ có thể làm được. Bến sông dỡ hàng không thành vấn đề. Nhưng là còn được có một cái chứa hàng hóa kho hàng cùng với một cái cung cấp 20 chỗ của người ở. Rơi xuống đất hàng hóa không nhất định có thể đuổi kịp lúc chuyên trở ra ngoài liền cần một cái tạm. Thời để dành địa phương. Không biết kho lương bên trong có hay không rỗi rãnh đưa phòng kho. Ngay tại Vạn Phong đám người đang tìm chỗ ở và đặt vào hàng hóa kho hàng thời điểm. Mới vừa rồi bọn họ ăn cơm hiệu ăn phương hướng truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Chỉ gặp mười nhiều người ở cửa hàng cửa tiệm vây quanh một vòng. Ồn ào cây đuốc không biết đang làm gì. Vạn Phong đầu tiên không coi ra gì. Nhưng là suy nghĩ một chút Lý Minh Đấu và Trịnh Tùng cái này hai tên chở khách tiệm đi hóng mát đi. Trong lòng liền thoáng qua một tia không ý tưởng hay. Không phải là cái này hai tên và dân bản xứ làm liền chứ. Tư Cát Chuân người tính xấu hắn là biết. Lý Minh Đấu và Trịnh Tùng cũng không phải cái thứ gì tốt. Lại xem, Lý Minh Đấu và Trịnh Tùng làm không tốt và dân bản xứ làm. Vạn Phong phóng chạy ném ném chạy tới. Đến bên cạnh vừa thấy lỗ mũi thiếu chút nữa không khí oai. Lý Quảng ngân hàng này hao trước Trịnh Tùng cần cổ, trong miệng hung hung hổ hổ. Bên kia Lý Minh Đấu và 4-5 cái bản xứ thanh niên đối lập. Còn có một cái cô nương ở phía sau kéo Lý Quảng ngân vạt áo. Đây là làm cái gì? Tất cả dừng tay cho ta. Vạn Phong hét lớn một tiếng, thanh âm lớn vô cùng. Lý Quảng ngân hao trước Trịnh Tùng cần cổ nghiêng đầu xem ra. Sau đó trên mặt thoáng qua tựa như cầu vồng vậy đủ mọi màu sắc. Kinh ngạc vui mừng giống như đèn kéo quân vậy chạy một vòng. Hào trước Trịnh Tùng cần cổ tay liền tùng. Sau đó liền chạy Vạn Phong tới. Vạn huynh đệ, người sao đặc biệt từ nơi này đi ra. Nguyên bản Trương Nhàn ở bên cạnh chuẩn bị tới một quét đường. Chân, vừa nghe kêu huynh đệ đưa ra chân quét thu hồi lại. Lý Quảng Ngân đến bên ngoài trước mặt liền dự định cho Vạn Phong tới một ôm chầm. Nhưng bị Vạn Phong chặn lại. Đi đi đi, làm gì chứ? Ta nói Vạn lão đệ, ngươi không phải hồi Bắc Liêu liền sao? Tại sao lại chạy tới nơi này? Ta trở về làm mua bán, chuẩn bị ở Tư Cát Chuân nơi này thiết lập một điểm. nhưng mà đặc biệt lần đầu tiên thấy ngươi, ngươi liền cùng người ta làm, nói một chút như thế nào cùng người ta đánh nhau. Nói chuyện đồng thời đối với Trịnh Tùng ngoắc ngoắc tay, Trịnh Tùng đi tới Vạn Phong trước người, đàng hoàng đứng ở một bên. Hắn nhìn ta, Lý Quảng Ngân có chút ngượng ngùng nói, lại là ngươi nhìn gì, nhìn ngươi thế nào cái này một bộ. Ta nói Ngân ca, ngươi năm nay 20 mấy, lại thế nào đức hạnh này, Tinh Tinh cũng tiến hóa đến bước cưỡi xe đạp, ngươi làm sao một chút biến hóa chưa? Nhìn một chút ngươi liền hư. Lý Quảng Ngân đưa tay gãi đầu, bây giờ đã là lúc nào rồi, có thể hay không giống như hươu cao cổ như vậy có chút cao độ. Cũng sắp kết hôn cưới vợ người, còn cả ngày lẫn đêm chém chém giết giết. Đúng rồi, kết hôn chưa? Lý Quảng Ngân lúc này mới nhớ tới liền cái gì, quay đầu hướng cái đó mới vừa rồi kéo nàng vạt áo cô nương vẫy tay. Cô nương nghẹn thùng khiếp khiếp tới đây. Ta đối tượng, Khô Mao Gó Kỳ người, tháng 11 kết hôn. Khô Mao Gó Kỳ chính là vùng ven sông Công xã sở tại địa tên. Dân bản xứ kêu liếc muốn nhúng tay vào Khô Mao Gó Kỳ kêu đỏ mau gà. Cô nương không tính là xinh đẹp nhưng cũng không khó xem. Trong tướng diện các người vóc người không tệ, là cái loại đó truyền thống ti kiêu người phụ nữ. Có chút thẹn thùng đáp đáp, và Lý Quảng Ngân cái này hổ siêu siêu dáng vẻ ngược lại là có thể tạo thành bổ sung. Ta cái này gọi là tẩu tử có thể không? Lý Quảng Ngân đỉnh đạc, không thành vấn đề, tẩu tử tốt. Vạn Phong một tiếng tẩu tử tốt. Cô nương giống như bị hoảng sợ gà con tử như nhau một đầu bó Lý Quảng Ngân sau lưng đi. Mặc dù mình số tuổi nhỏ, nhưng là gặp tẩu tử tổng không thể lời nói suông không có căn cứ đi. Vạn Phong từ trong túi móc ra 10 bản 50 nguyên tiền giấy, quay chụp Lý Quảng Ngân trong tay. Lần đầu tiên và tẩu tử gặp mặt, ta cái này cũng không chuẩn bị lễ vật gì. Cái này chút ý tứ, để cho tẩu tử nhìn chúng cái gì liền mua cái gì. Ngươi không cho phép chặn lưu một phần. Lý Quảng Ngân nhìn trong tay một sấp 50 nguyên, ánh mắt nháy nửa ngày. Lão đệ, như vậy được không? Ta cái này cũng không phải là cho ngươi, có được hay không liên quan ngươi à mà. Tới giới thiệu một chút, vị này ta biểu đệ Trịnh Tùng, vị này là sư huynh ta Lý Minh Đấu. Các ngươi bất kể là động không có động thủ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lý Quảng Ngân lên tinh thần. Lớn nước trôi miếu gì, nguyên lai cũng là người một nhà, cái này được uống chút. Vạn Phong bị giận cười, uống cái rắm nha, chúng ta mới vừa cơm nước xong. Lý Quảng Ngân không vui, ta nói lão đệ, không phải ca chọn ngươi, đến Tư Cát Chuân tới không biết đến ca nhà đi không? Ca nhà không cung cấp nổi một bữa cơm là không, bây giờ thật giống như không hai lượng lương lúc. Ngươi liền đừng chọn những thứ vô dụng này sửa. Lại, ta mới lên bờ sau đó liền ăn cơm. Thấy vậy mặt ba người kia không có. Vạn Phong chỉ còn từ kho lương bến sông đi bên này Vương Đường. Hai người và Hàn Quảng gia. Ở trong đó có hai người là mặc quân trang người. Ta cùng bọn họ ở Tư Cát Chuân thuê một cái bãi. Ta có thể tùy tiện đi sao? Chờ buổi chiều đem sự việc an bài kém không nhiều. Buổi tối ta đến nhà ngươi đi chuỗi cửa. Làm lính, ngươi sao và làm lính nhập bọn với nhau đi. Chuẩn bị đi làm lính nha. Lý Quảng Ngân nhỏ giọng hỏi. Làm gì nha, ta cũng 20, qua số tuổi. Người nào nói năm nay động viên thật giống như 20 cũng được. Cái này ta cũng không biết, ta không dự định đi làm lính. Chính là vào bọn họ làm một cuộc làm ăn, chuẩn bị đem Tư Cát Chuân thành tựu điểm dừng chân. Ta có thể giúp được gì không? Lý Quảng Ngân là dân bản xứ đối với nơi này quen thuộc. Để cho hắn hỗ trợ cũng có thể cân nhắc. Chúng ta muốn thuê một cái kho hàng, một cái có thể chứa 20 người ở gian nhà. Tư Cát Chuân có địa phương như vậy sao? Sở dĩ muốn đủ 20 người ở nhà, là bởi vì là một khi chọn nơi này làm trung chuyển,